Giã Độ Xuân Phong Lửu Hòa, chương 85, dấu ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, XP, đã đảo ngược tình thế rồi sao? XP, ám chỉ sở thích tì. NSD, úp, từ độ bắt đầu chơi trò daddy cổ hủ này rồi à? Khương Bảo Lê dùng đầu ngón tay móc vào cà vạt của anh. Cười khúc khích như một con cáo nhỏ. Muốn làm daddy của em à, lúc trước chơi, trò chơi, với em. Không phải anh thích gọi em là mommy sao? Má Tư Độ lập tức đỏ ửng, tai cũng ửng hồng, nơi nào cũng đỏ như sắp chảy máu đến nơi vậy. Anh buông cô ra rồi kiêu hãnh quay lưng lại, cố che giấu nơi nào đó đang thay đổi. Khương Bảo Lê như một con mèo nhỏ duyên dáng, từ từ bò đến trước mặt anh. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của anh, thỉnh thoảng đổi vai, cũng không tệ đâu nhỉ. Ánh mắt Tư Độ tối sầm lại, cô tưởng anh đang đùa với cô, nhưng không, anh thực sự sợ, sợ Đàm Ngự Sơn ra tay, sợ mất cô. Thời gian gần đây, Đàm Ngự Sơn đã từ chối tất cả thiện chí của Tư Độ. Trên thương trường, họ là kẻ thù không đội trời chung. Đều muốn đối phương biến mất khỏi thế giới này. Đàm Ngự Sơn rất ghét anh, ghét cực kỳ, nhưng ông ấy là ba ruột, là máu mủ ruột già của cô. Anh biết Khương Bảo Lê khao khát tình thân hơn bất kỳ ai. Ngay cả Thẩm Dục Lâu đối xử với cô như vậy mà cô vẫn có thể tha thứ, còn coi Thẩm Gia Thanh như em trai ruột của mình. Nếu cô biết ba ruột vẫn còn sống trên thế giới này, vẫn quan tâm đến cô. Tư Độ không có tự tin, anh sợ mình trở thành người không được lựa chọn một lần nữa. Khương Bảo Lê bắt đầu cọ sát lung tung lên người anh. Tư Độ không còn nhẫn nhịn, anh ngúi người xuống, cắn vào bờ vai mềm mại của cô. Khương Bảo Lê cảm nhận được cơn đau nhói lên ở bả vai. Nhưng cơn đau này không khó chịu, ngược lại còn tạo nên cảm giác hưng phấn rất rõ ràng. Cô bắt đầu hiểu được sự theo đuổi chấp nhất nào đó của Tư Độ đối với nỗi đau. Anh không muốn nhịn nữa. Anh cắn vào vai cô, giọng khan khan, thấp trầm như mất kiểm soát. Bảo Bảo, anh không muốn nhịn nữa. Khương Bảo Lê dựa vào tai anh, thở gấp, em chưa bao giờ bảo anh phải nhịn. Rốt cuộc anh đang nhịn cái gì vậy? Nhịn cái gì ư? Bởi vì anh bẩn thỉu chứ sao? Tư Độ chống tay lên trên người cô rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái nhỏ. Cô ấy có thể nhìn thấy sự đau khổ bị kìm nén đang ẩn sâu trong đôi mắt đen láy của người kia. Lý do anh không động vào cô đã quá rõ ràng. Tư Độ, em đã nói rồi, em không để ý, em hoàn toàn không để ý. Cô ngồi dậy rồi hôn lên môi anh như đang an ủi. Dần dà, cô dẫn dắt anh bước vào những nơi cần khám phá tiếp theo. Thái dương Tư Độ giật giật, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Anh muốn ở bên cô mãi mãi, không ai có thể tách rời họ nữa. Anh muốn cô, hoàn toàn muốn cô, để lại dấu ấn nóng bỏng của anh trong cơ thể cô. Dấu ấn chỉ thuộc về anh, dấu ấn nhục nhã, kinh tởm, ô uế. Trước đây anh luôn không nỡ, không muốn làm bẩn cô, nhưng bóng ma của Đàm Ngự Sơn như mây đen nặng trĩu. Tư Độ không có tự tin, cũng không dám đánh cược rằng mình thực sự có vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô. Quan trọng đến mức cô có thể từ bỏ ba ruột của mình. Anh phải chiếm lấy cô, chiếm cả thân thể và linh hồn, hoàn toàn lấp đầy cô, để cô không thể rời xa anh. Vĩnh viễn, ở bên anh trong vực sâu tội ác, xương máu liền nhau, Tư Độ mở bao cao su rồi nắm lấy cổ tay cô. Giọng nói khàn khàn nói, nếu không thoải mái thì nói với anh. Khương Bảo Lê nhìn người đàn ông trên người mình, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng, nghiêm túc đến mức hơi nhíu mày. Ánh mắt của cô khiến Tư Độ hơi hoảng sợ, cảm giác tự ti như những đợt sóng cuộn trào nhấn chìm anh. Anh bẩn thỉu như vậy, kinh tởm như vậy, sao anh xứng đáng? Nhưng không thể dừng lại. Một khi dừng lại, e rằng anh sẽ không còn dũng khí. Anh cúi người hôn lên cổ cô, hôn lên môi cô, hôn lên mọi nơi có thể đánh thức cô. Dù anh không nói gì, nhưng sự giao tiếp của cơ thể cũng là một cách biểu đạt. Anh ôm chặt cô, như muốn nhập vào cơ thể cô. Khương Bảo Lê nắm chặt ga trải giường, cảm giác căng thẳng như đóa hoa hồng sắp nở. Đột nhiên trong khoảnh khắc thoát ra, nụ hoa như nở rộ trong mưa phùn sáng sớm. Ánh mắt Khương Bảo Lê bắt đầu mơ hồ, một cảm giác kỳ lạ, mãnh liệt cuốn lấy từng dây thần kinh của cô. Cô hơi hé miệng, muốn kêu lên, nhưng chẳng kêu nổi. Cảm giác cay ết, quái xê, ảm bùng nổ trong chớp mắt. Cô không kìm được mà co người lại, như vô số dòng điện sông L, N, D, N, S đầu. Toàn thân như bị ném lên tận mây xanh, nhanh đến mức ngay cả Tư Độ cũng giật mình. Trận chiến của anh vừa mới bắt đầu mà cô đã buông vũ khí đầu hàng. Khương Bảo Lê đã hoàn toàn mềm nhũn và tan chảy. Anh nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn mình. Họ đổi rất nhiều tư thế. Anh ghé vào tai cô. Sau lần cuối cùng tiến sâu vào, Khương Bảo Lê cảm thấy như một chậu nước sôi đổ lên người mình. Cô cảm nhận được sự run rẩy của anh. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống thái dương mình. Tư Độ gần như nghẹn ngào bên tai cô. Anh thốt ra ba chữ. Xin lỗi em. Khương Bảo Lê đã tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng với anh. Duy chỉ không nghĩ đến. Sau khi kết thúc, Tư Độ sẽ ôm cô. Nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Nghe anh liên tục nói lời xin lỗi, Khương Bảo Lê hơi bối rối, không biết phải an ủi thế nào. Có lẽ dù có nói rằng cô không buồn hay không khó chịu thì cũng chẳng vỗ về được dòng cảm xúc đang mất kiểm soát của anh. Cuối cùng, cô chỉ có thể khóc cùng anh. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh thế này, cứ như em đã làm gì sai vậy. Thấy cô khóc, Tư Độ lập tức kiểm soát được bản thân. Mắt anh đỏ ửng, khuôn mặt đầy vẻ tan vỡ. Anh vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Là lỗi của anh, em đã nói rồi, em không quan tâm, không để ý đâu mà. Khương Bảo Lê nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Em rất thích chuyện vừa rồi, em thấy rất thoải mái. Anh không cảm nhận được sao? Em rất thích làm với anh. Không, không chỉ là niềm vui thể xác hời hợt, mà Tư Độ đang lên kế hoạch cho những ý nghĩ đen tối hơn nhiều. Anh chưa bao giờ muốn làm chuyện đó chỉ để thỏa mãn đê, ục vê, ong. Anh muốn chiếm hữu cô, làm ô uế cô, thậm chí giam cầm cô mãi mãi. Chính ý nghĩ kinh khủng này đã khiến thân thể và linh hồn anh vừa sung sướng, lại vừa đau đớn trong khoảnh khắc CKS. Tư Độ VTV, khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy say mê. Bảo Bảo, chẳng ai có thể chia cắt chúng ta. Em phải hứa với anh điều này. Em hứa, Khương Bảo Lê đáp lại không chút do dự. Giọng điệu tràn đầy chân thành. Cô biết Tư Độ rất thiếu cảm giác an toàn, nên cô chỉ có thể cố gắng đáp ứng mọi thứ anh cần. Nửa đêm, ý thức phục vụ của Tư Độ bùng nổ. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, tự ti, tự hổ thẹn mà anh giúp Khương Bảo Lê vệ sinh cơ thể. Sau đó tắm và sấy tóc cho cô. Anh ôm cô từ phía sau như một chú chó nhỏ. Trong cơn mơ màng, vẫn hôn cô. Bang San, nước Myanmar, Thẩm Dục Lâu vừa xuống máy bay đã cảm nhận được một luồng khí nóng ập tới mạnh mẽ. Xuống máy bay chưa được bao lâu mà áo sơ mi trắng của Thẩm Dục Lâu đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa nóng vừa ngột ngạt, khó chịu. Bên đường, xe máy chạy qua lại trên con đường hẹp, tiếng còi vang lên không ngớt. Phần mềm điện thoại hiển thị chiếc xe anh ta gọi đã đỗ gần đó. Thẩm Dục Lâu nhìn quanh, chiếc taxi có biển số tương ứng đang đậu ở góc đường xa xa. Một chiếc Toyota Corolla cũ kỹ, sơn xe đã có chỗ bong chóc. Tuy nhiên, ghế lái lại trống không. Thẩm Dục Lâu kéo vali đi qua mới nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo ba lỗ vừa đi tiểu xong. Ông ta vừa đi ra khỏi con hẻm nhỏ, vừa kéo chiếc quần đùi lỏng lẻo của mình lên. Khuôn mặt người Đông Á, mắt sâu, sống mũi cao, đáng lẽ phải là một khuôn mặt đẹp trai thanh tú. Nhưng vì sống lâu ngày ở vùng nhiệt đới nên làn da đã bị rám nắng. Râu ria thì lởm chởm. Xin lỗi nhé, đời người có ba việc gấp mà. Người đàn ông dùng tiếng San trôi chảy nói với anh. Đợi lâu rồi nhỉ, mời lên xe. Thẩm Dục Lâu mỉm cười, dùng tiếng Trung đáp lại. Không sao, lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thẩm Dục Lâu. Một công tử phong lưu như ngọc mà đến chỗ này làm gì vậy? Người Trung Quốc à? Vâng. Thẩm Dục Lâu gật đầu. Trùng hợp quá, đồng hương đây. Hiếm khi được gặp đồng hương nên nụ cười của ông ta càng chân thành hơn. Lên xe đi. Thẩm Dục Lâu để vali vào cốp rồi lên xe. Khách sạn Đông Đế phải không? Vâng, tuy người đàn ông này trông có vẻ thô kệch, nhưng trong xe lại rất sạch sẽ và chỉn chu. Một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương lủng lẳng dưới gương chiếu hậu. Trên táp lô ghế phụ là tấm giấy phép hành nghề taxi chính chủ. Ảnh chụp bằng tiếng Myanmar, người đàn ông đầu trọc trong ảnh. Khác xa với người tài xế này, người trong ảnh không phải là ông nhỉ? Thẩm Dục Lâu rất nhạy bén. Người đàn ông liếc nhìn bức ảnh rồi thản nhiên đáp. Là tôi, 2 năm trước cạo đầu chụp đấy. Thẩm Dục Lâu không hỏi thêm nữa. Thái độ nhiệt tình của người nọ cũng giảm đi chút ít. Nửa tiếng sau, chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn Đông Đế. Người đàn ông bật đèn báo hiệu, nhưng Thẩm Dục Lâu mãi không xuống xe. Ông ta nghi ngờ nhìn anh ta. Đến rồi, tiến sĩ Lâm. Thẩm Dục Lâu đột nhiên lên tiếng. Bao nhiêu năm nay sống ẩn danh, vất vả quá nhỉ. Lời vừa dứt, không khí trong xe lập tức đông cứng. Bàn tay nắm vô lăng của người đàn ông cứng đờ. Rồi bỗng chốc, ông ta cười nhếch mép, giọng điệu đầy bỡn cợt. Cậu nhầm người rồi, tiến sĩ gì chứ? Tôi chỉ là một tài xế taxi tồi thôi. Thẩm Dục Lâu không vội. Anh ta lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh rồi đưa đến trước mặt người đàn ông nọ. Đó là bức ảnh được chụp trên bục giảng. Trong ảnh, một học giả trẻ tuổi mặc vest bảnh bao đang say sưa thuyết trình với vẻ mặt rạng rỡ. Phía sau là biểu tượng của Đại học Hồng Kông. Khán phòng chật kín người. Năm xưa, những buổi diễn thuyết về sinh học phân tử của ông tại Đại học Hồng Kông lúc nào cũng chật kín người nghe. Khi ấy ông oai phong lẫm liệt biết bao. Giọng Thẩm Dục Lâu mang theo vẻ tiếc nuối. Vậy mà bây giờ, ông lại bị người ta hãm hại đến mức phải lưu lạc đến chốn này. Còn ẩn danh làm tài xế taxi, lẽ nào ông không muốn báo thù sao? Sắc mặt Lâm Tục Diên tối sầm lại. Ông ta tháo dây an toàn của Thẩm Dục Lâu rồi mở cửa xe. Tôi không biết cậu đang nói gì. Đi đi đi. Thẩm Dục Lâu bị đẩy ra khỏi xe, nhưng anh ta vẫn đứng bên cửa xe và giữ chặt cửa. Lâm Tục Diên muốn đóng cửa, nhưng không đóng được. Tiến sĩ Lâm, tôi đã biết chuyện của ông. Tôi đến đây để giúp ông. Tên khốn nạn Tư Mạc Thành đó, năm ấy lão ta chia cắt ông và vợ, làm chuyện tàn ác với vợ ông, còn suýt giết ông nữa. Thẩm Dục Lâu khuyên rất chân thành. Tôi đã biết thân thế của Tư Độ, ngoài miệng nói là con của ông, nhưng thực chất, anh ta là đứa con hoang của Tư Mạc Thành phải không? Những năm tháng ông phải chịu đựng nhục nhã khổ đau, lẽ nào ông không muốn công khai tất cả chuyện này sao? Im miệng, Lâm Tục Diễn gầm lên, tôi không hiểu cậu nói gì, cậu mà còn không đi thì tôi đánh cậu đấy, đi đi, Lâm Tục Diễn không nói thêm gì nữa. Ông ta đóng cửa xe lại, chiếc taxi vút đi như trốn cơn tai họa. Thẩm Dục Lâu chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch rồi lấy ra một tấm ảnh từ trong túi. Trong ảnh có một cậu bé môi đỏ răng trắng, ánh mắt sắc bén, nhìn vào ống kính với vẻ mặt lạnh lùng chán đời. Lúc đó, anh đã biết thân thế của mình rồi. Đau lắm phải không? Thẩm Dục Lâu nhẹ nhàng vê, TV, khuôn mặt của cậu bé trong ảnh. Anh ta nở nụ cười vừa đắc ý vừa điên cuồng. Hóa ra, anh kinh tởm đến vậy sao? Cách chương.